Hình đồ, chương 375, gặp lại cố nhân, 1. Gocchuyenaudio.com. Gió vào đêm khuya mát mẻ không khí năm 209 trước công nguyên không thu được bất luận ảnh hưởng của khoa học kỹ thuật gì, không bị ô nhiễm, không có tầng ozone loãng. Núi ở thời đại này rất xanh, nước rất xanh, không khí trong vắt khiến lòng người thấy thư thái. Mang theo không khí ẩm ướt của nước, gió đêm thổi qua rừng thưa, lá cây lay động sàn sạt, chung quanh rất yên tĩnh, trời rất cao, bầu trời đêm cũng rất trong, ánh trăng và sao đều sáng, nhìn vô cùng dễ chịu. Cỏ xanh, trên mặt đất tản ra một mùi thơm ngắt nhẹ nhẹ thẩm thấu tận tâm can. Lý Thành dẫn theo Lý Khâu cùng hai gã kỵ quân Lâu Phiền đi thăm dò tin. Tức, Các Vô Lương thì xuất lĩnh kỵ quân Lâu Phiền còn lại cảnh giới ở bên ngoài rừng thưa, hai người mông tật đồ đồ dựa lưng vào nhau, nhắm mắt ngủ gật, đi ngày đêm không ngủ, không chỉ ngựa không chịu nổi, người cũng không chịu nổi. Liêu Khám nằm trên bãi cỏ trong rừng thưa, đầu gối. Hai tay, xuyên qua kẽ lá ngắm nhìn trời cao tịch liêu. Hắn, rất sốt ruột nhưng không có nghĩa là hành động mù quáng. Hắn đang chờ, đợi Lý Thành bọn họ hỏi thăm tin tức trở về. Từ Tuy Thủy đến Lâu, cương lộ trình khoảng một ngày rưỡi, nếu nhanh hơn, tất cả mọi chuyện đều thuận lợi thì một ngày là có thể đến. Hiện tính toán số người bên, Liêu Khám cũng chỉ còn lại 12 người mà thôi. 12, người này muốn giảm bớt nguy cơ Lâu Thương là không có khả năng. Cho nên Liêu Khám càng thêm cẩn thận, hắn phải có hành động, hơn nữa phải một kích bất ngờ, đánh vào uy hiếp Cát Anh, để Cát Anh cũng chỉ có thể lui binh, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mặt đất dưới người chợt có những đợt rung động rất nhỏ, Liêu Khám bật dậy lấy tay bắt Xích Kỳ, khẽ nói. Có tình huống, cảnh giới. Nơi này là giao giới giữa huyện Đồng, Thủ Lự, Hạ Tương, chính là khu vực mà phản quân hoạt động nhiều lần, dọc theo đường đi, đám người Lâu Khám chết trong tay nhóm phản quân lẻ tẻ không dưới 100 người, điều này cũng làm cho đám người Liêu Khám càng thêm cảnh giác, bất luận có gió thổi cỏ lay gì cũng sẽ không bỏ qua. Mặt đất rung chuyển, rất rõ ràng là do kỵ quân tạo nên. Tại một thời kỳ nhạy cảm này, tại một khu vực nhạy cảm này, không thể nào khinh thường sơ suất được. Phải biết rằng, thân phận của Liêu Khám hiện nay vô cùng bất tiện, là kẻ thù của phản quân, lại không được lão Tần Nhân thừa nhận, nói trắng ra trong thiên hạ nơi nơi đều là kẻ địch, nơi nơi đều có người muốn lấy mạng của hắn. Mông Tật và Đồ Đồ xoay người ngồi dậy, đều cầm lên binh khí. Một lát sau, loáng thoáng có tiếng vó ngựa vọng đến. Các Vô Lương ở trên ngọn cây nhìn xa xa. Quân hầu, là kỵ quân, không có cờ hiệu. Có bao nhiêu người? Không ít, chỉ ít khoảng 200. Liêu Khám nắm chặt Xích Kỳ, nói với mọi người cố gắng ẩn nấp hành tung, không nên để bị phát hiện, phỏng chừng là kỵ quân qua đường, chúng ta đừng gây vào. Chỉ cần bọn họ không tiến đến thì đừng động thủ, bằng không nếu phải đánh sẽ càng gây khó khăn cho chúng ta, cẩn thận một chút. Đây chính là trước trận hai quân ẩu đả, có thể tránh được xung đột thì cố gắng tránh. Liêu Khám nắm ngựa xích thố trốn ở trong rừng, nhìn về hướng đường lớn, chỉ thấy xa xa bụi mù cuồn cuộn, một đội kỵ quân hắc giáp xuất hiện ở đầu con đường, ánh trăng sáng trong chiếu lên, trang phục là trang phục của lão Tần, nhưng không có cờ hiệu gì, đội ngũ khi tiến lên thì lặng ngắt như tờ. Gocchuyenaudio.com. Đây là một đội tinh kỵ được huấn luyện nghiêm mật, Mông Tật và Đồ Đồ đều như hít phải luồng khí lạnh. Kiến thức hai, người dù là rộng rãi, từng thấy nhiều lần nhân mã tinh nhuệ Đại Tần. Nhưng đội kỵ quân này thì lại chưa từng thấy bao giờ. Nhìn quân dung chỉ sợ trung úy quân cũng chỉ được như này thôi, thậm chí còn thua kém. Mông Tật thật sự không nghĩ ra dưới sự cai quản của Đại Tần lại có quân Tần có quân dung như thế. Hai người nhìn nhau, nếu đây là binh mã phản tặc vậy thì Đại Tần thật sự xong rồi. Kỵ quân đứng trước, rừng thưa thì dừng lại. Cả đội đang lao nhanh chợt ngừng, trận hình không chút rối loạn. Lúc này, từ trong kỵ quân lao ra hai kỵ quân, vừa chạy vừa gọi, quân hầu, là người một nhà, đều là người một nhà. Là Lý Xá Nhân và Lý Khâu. Các Vô Lương kêu khẽ, Liêu Khám liền mượn ánh trăng nhìn, cũng thấy rõ tướng lĩnh dẫn đầu kỵ quân, tuổi chừng 30, vóc người hùng vĩ, tướng mạo kiên quyết, một bộ râu ngắn, càng toát lên khí khái oai hùng. Tướng lĩnh tháo mũ giáp xuống, xoay người nhảy xuống chiến mã. Liêu Khám vừa thấy người này thì mỉm cười, sự căng thẳng trong lòng đã được thả lỏng. Là Quán Anh, chỉ thấy Quán Anh bước nhanh, đón Liêu Khám từ trong rừng đi ra, quỳ một gối xuống. Mặt tướng Quán Anh tham kiến quân hầu, biết quân hầu không sao, anh vô cùng vui mừng, mấy ngày nay tất cả mọi người đều lo lắng, khi biết quân hầu không sao, ai cũng phấn chấn vui sướng. Liêu Khám một tay nâng Quán Anh dậy, quan sát từ trên xuống dưới. Lão huynh đệ năm, sư thoáng cái đã hơn nửa năm không gặp rồi, quán anh so với trước thì gầy hơn, nhưng càng toát lên khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh, mặt đen. Nhánh như than, mắt trong suốt nhưng mang tia trầm ổn. Liêu Khám cười, vỗ mạnh lên vai gã. Lão quán, đây, đều là bộ hạ của ngươi sao? Mông Tật nuốt nước bạt, nhìn kỵ sĩ xuống ngựa đứng sau quán anh có. Chút ngưỡng mộ hỏi thăm, y cũng là xuất thân kỵ quân, đương nhiên nhìn, là biết bộ hạ của quán anh đều là những người bất phàm, đơn giản từ. Phương diện giáp trụ mà nói, là áo giáp tê giác thuần một mộc ngang. Bằng với trung úy quân tay cầm trường đao sáu xích tinh thần phấn. Chấn, đằng đằng sát khí toát lên khí chất oai hùng. Mà chiến mã cũng tựa như khác biệt với chiến mã bình thường, toàn bộ đều có yên. Bàn đạp ngồi ở trên càng thêm vững chắc, đây là Lâu Thương Quân trong. Miệng lão bi sao, ông trời ơi, cho ta một doanh binh mã như vậy, lão tử. Đây có thể trực tiếp giết qua sông, quét ngang nước Nguyệt Thị. Hật, không biết Quảng Võ Quân làm sao mà huấn luyện được một đội kỵ quân tinh nhuệ như này. Sợ là đấu với trung úy quân cũng không hề thua kém thậm. Chí còn tốt hơn, Mông Tật và Đồ Đồ nhìn kỵ quân phía sau quán anh, hai. Mắt ao nước đến đỏ ngầu, âm thầm hạ quyết tâm, chờ thế cục ổn định rồi. Phải bắt Quảng Võ Quân huấn luyện cho mình một đội quân tinh nhuệ như thế mới được, cuối cùng đã xong yên và bàn đạp rồi. Liêu Khá không kìm được khẽ cảm thán trong lòng, hắn kéo quan anh, đi vào trong rừng thưa, đám người Mông Tật đi theo. Sát sau, một gã kỵ sĩ hắc giáp khẽ đưa tay ra hiệu kỵ quân lập tức tản ra thay thế vị trí của đám người Cáp Vô Lương, đảm nhiệm nhiệm vụ cảnh giới, mà vài kỵ sĩ hắc giáp kia thì lẳng lặng chờ ở bên cạnh rừng thưa. Lão quán, sao ngươi lại gặp được Lý Thành bọn họ vậy? Quán anh ngồi xuống, tiếp nhận túi nước từ trong tay Cáp Vô Lương uống một ngụm. Khóc chuyện audio.com, quân hầu có điều không biết trước đó lúc chủ tướng cắt anh tại làng. Đại Trạch tạo phản ta phụng mệnh xuất kích nỗ lực truy sát hắn ta. Nhưng không ngờ hắn ta không chiến tự rút cùng với hai kẻ Trần. Ngô, tiến công tập kích huyện Kỳ, làm ta đánh vào một nơi không người. Lúc đó thế lực kẻ tặc càng lúc càng lớn, người theo càng đông, thế cho nên ta cũng không dám đơn độc khai chiến. Khách Trương,